Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, toàn thân trở ra. Tung không hoành thiên địa vô tận tuế nguyệt, danh chấn thiên hạ bất hủ chi vương, êm mềm bị trảm thủ. Một màn kia kiếm quang, dường như vĩnh hằng ác mộng, bị dị vực hàng vạn hàng nghìn sinh linh thấy ghi khắc ký ức chỗ. Suốt đời không cách nào ma diệt, dị vực các sanh linh kêu khóc, hô to, êm đềm đế tộc sinh linh tan nát tâm can kêu to. Nhưng mà, đây hết thảy, không cách nào cải biến sự thật trước mắt, tuế nguyệt trường hà sẽ không bởi vì bọn họ đảo lưu. Ta nói rồi, hôm nay chém ngươi, Ngô Trần huy kiếm, chém xuống êm đềm đầu lâu, êm đềm đồng tử co rút lại, dừng hình ảnh ở hình ảnh trước mắt, Ngô Trần thân ảnh như dấu vết, in vào bên ngoài sâu trong tâm linh, vĩnh hằng bất diệt, giờ khắc này, êm đềm chỗ sâu trong óc, viễn cổ ký ức như một đoạn, rõ mồn một trước mắt, như hồ điệp bay tán loạn. Quanh quẩn êm đềm trong mắt, đột nhiên, một cái mẩu ký ức xuất hiện, hết thảy một đoạn bị dừng hình ảnh tiêu tán, độc thừa lại cái kia cánh hoa, đồng thời hình ảnh vô hạn phóng đại, đó là một thân ảnh hình ảnh, thân ảnh cùng với Ngô Trần chẳng biết tại sao, đột nhiên chồng vào nhau, thân là bất hủ chi vương, tiên đạo tuyệt điên chí cường giả, mặc dù bị cắt thủ. Thần hồn bị chém chết hơn phân nửa, như cũ có thể sống một đoạn thời gian, mượn trong khoảng thời gian này, êm đềm há miệng, dường như đang nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời, phảng phất chịu đến thiên địa gông cùm xiềng xiếc, phảng phất giống như là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Hắn không thể tin nhìn Ngô Trần, mắt trợn tròn, tựa hồ muốn Ngô Trần ghi khắc. Mang theo Ngô Trần bộ dáng ký ức vào luân hồi. Không có người biết êm đềm nói xảy ra điều gì chứ. Dù đà ba người bởi êm đềm đưa lưng về phía bọn họ, cho nên cũng không có thấy. Chỉ có Ngô Trần thấy. Đó là hai chữ. Êm đềm đối với Ngô Trần nói hai chữ. Ngô Trần đạm nhiên chứa bắt đầu một nụ cười, vung tay lên lấy đi êm đềm thi thể, chút nào không quay đầu lại, không mang đi một áng mây hướng về cửu thiên thập địa bay trở về. Hắn phải ngồi lấy thiên uyên cuối cùng khép lại trước trở về. Đúng lúc này, Ngô Trần, ngươi muốn chết, buông vương, a, Ngô Trần ta muốn giết ngươi. Ngô Trần chảm sát êm đềm, liền thi thủ đô muốn thu đi, một màn này chọc giận dị vực sinh linh. Dù đà tam đại bất hủ chi vương im miệng không nói, nhưng mà từ bọn họ trầm xuống sắc mặt có thể biết, bọn họ nổi giận, dị vực tôn nghiêm ở hôm nay bị Ngô Trần dẫm đạp sạch sẽ, không cho tha thứ, mặc dù hôm nay đem dị vực sát biên giới thiên địa bắn chìm, Ngô Trần ngươi phải chết. Dù đà mâu quang nở rộ tịch diệt, tiên lực mang theo ngập trời hủy diệt. Toàn thân hỏa quang trùng thiên cháy tinh không, vô thương tiên vương không nói gì, cùng với ma kha tiên vương cùng nhau đi hướng Ngô Trần. Kỳ ý không cần nói cũng biết, Ngô Trần ở trước mặt bọn họ đem êm đềm giết chết. Trần trụi vẽ mặt, ta nếu muốn đi, các ngươi ngăn không được ta. Ngô Trần khẽ nói, phía sau bốc lên một đầu côn bằng, phù giao chín vạn dặm. Dương cánh thẳng lên cửu trọng thiên, ngạo thị cửu trọng thiên, côn bằng cực nhanh, dù đà ba để tiên vương truy hướng Ngô Trần. Lúc này, thiên uyên sớm đã trở thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Ức phản phù văn nhảy lên, thiêu đốt kinh khủng nhất hỏa, có thể đốt thiên có thể đốt diệt vũ trụ. Cái này là nhân quả chi hỏa, hoàn mỹ thế giới được xưng kinh khủng nhất thần bí nhất hỏa. Tuy là tiên vương cũng không dám tùy tiện đụng vào. Cùng lúc đó, bởi thiên uyên biển lửa, đế quan người nhìn không thấy dị vực chuyện đã xảy ra. Chỉ nhớ rõ thiên uyên biển lửa bốc lên nhất khắc, Ngô Trần chảm thủ bất hủ chi vương êm đềm. sau đó liền là cái gì cũng nhìn không thấy. Thạch Hạo, Tiêu Viêm, nhanh theo chúng ta nói một chút, Ngô Trần tiền bối thế nào? Thấy Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm từ Thiên Vũ bên trong bay trở về đế quan, Tào Vũ Sinh, các nhà vô địch tất cả đều bao vây đi lên, mở miệng chính là hỏi Ngô Trần ở dị vực cuối cùng thế nào. Nghe vậy, Thạch Hạo, Tiêu Viêm nhìn nhau cười khổ, lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Ngô Trần dành cho lực lượng của ta đã không có. Tiêu Viêm cười khổ, thở dài nói, Thạch Hạo cũng giống như vậy, hắn mâu quang thiểm thước, khi đó Ngô Trần dành cho chính mình một giọt máu, làm cho hắn chiến lực tăng vọt, có thể hám tiên vương, mà bây giờ, lực lượng tiêu tán, cho nên Thạch Hạo cũng không thể chứng kiến dị vực bên kia chuyện gì xảy ra. Đối với lần này, mọi người mắt lộ ra thất vọng. Nhất Tề nhìn về phía Như Cũ đứng ở trên bầu trời nhìn chăm chú vào dị vực Tiên Tăng Vương cùng Long Quy, hiển nhiên, chúng người biết Ngô Trần nhất định còn sống. Nếu không, Tiên Tăng Vương cùng Long Quy sẽ không một mực quan tâm. Chỉ là rốt cuộc phát hiện đang phát sinh cái gì. Không ai không biết, bọn họ muốn còn muốn hỏi Tiên Tăng Vương cùng Long Quy. Nhưng là bọn hắn địa phương sở tại đài tới gần Thiên Uyên, thân là nhà vô địch đều dựa vào gần không được. Ai, hy vọng Ngô Trần tiền bối không nên gặp chuyện xấu a. Tào Vũ Sinh song quyền nắm chặt, khẩn trương nói rằng, mặc dù Ngô Trần trảm sát êm đềm khiến người ta phấn chấn, thế nhưng phấn chấn qua đi mọi người đều đang lo lắng Ngô Trần. Bởi vì Ngô Trần một người đang ở dị vực, bây giờ chém giết không được mục nát chi vương, chắc chắn bị quần khởi công chi, tràn ngập nguy cơ. Ai, nếu như lão phu thực lực ở cao điểm thì tốt rồi, liền có thể bang trợ đến Ngô Trần. Một vị nhà vô địch thở dài, ảo não chính mình không thể giúp bất luận cái gì vội vàng. Một lần này hai giới chiến thắng, tất cả mọi người biết Ngô Trần hầu như khơi mào đế quan trọng trách, mà nhóm người mình kết quả là chỉ có thể quan khán. Hy vọng Ngô Trần không nên xảy ra chuyện, nếu như có thể lấy lão hủ tính mệnh đi đổi Ngô Trần an toàn cũng được a. Lại một vị nhà vô địch lên tiếng, không riêng gì hắn, ở đây một ít thế hệ trước cường giả đều giống nhau ý tưởng. Ngô Trần là cửu thiên thập địa đại công thần. Thậm chí hắn cảm thấy nếu quả như thật có thể lấy tính mệnh đổi lấy Ngô Trần an toàn, bọn họ nhất định hùng hồn chịu chết. Âm âm, Thiên Uyên run rẩy dữ dội, biển lửa trùng tiêu, pháp tắc biển lửa như tiên huyết sôi trào. Một thanh xưa cũ đại phủ từ biển lửa một đầu khác chém ra, đoạn ra một cái biển lửa đường. Cái cảnh tượng này quá đột ngột, phi thường khủng bố. Thiên Uyên nhân quả biển lửa bao trùm, màu đỏ sóng biển kích xuyên thiên địa, mà chuôi này đại phủ phong cách cổ xưa mà rộng lớn, khí thôn thiên địa, cho dù là cách khá xa, cách Thiên Uyên, cũng khiến người ta cảm thấy linh hồn sợ run. Sau một khắc, một đạo cao giáo thân ảnh đi biển lửa phần cuối bị bổ ra đường bên trong đi ra. Hỏa quang nhuộm đẫm người. Ngọn lửa màu đỏ ngòm đem hắc phát đều bao trùm lên một tầng hỏa hồng. Đôi tròng mắt kia như hai ngọn đèn sáng, lại tựa như trong biển lửa một luồng sinh cơ, nở rộ rạt rào sinh lực. Ngô Trần đại ca, là Ngô Trần tiền bối, là Ngô Trần tiền bối, thật tốt quá, là Ngô Trần tiền bối. Đế nhốt tại thời khắc này sôi trào, mọi người phấn chấn, hoan hô không ngớt. Đồng thời, các nhà vô địch, Thạch Hạo, Tiêu Viêm các loại, chờ, thiên kiêu nghiêm nghị, Ngô Trần đã trở về, nhảy vào dị vực chém giết không được mục nát chi vương. Cũng toàn thân mà lui về tới, cái này là bực nào chiến tích, bực nào sự nghiệp to lớn. Nhìn trung tiên cổ thời kỳ, người tiên vương sát nhập dị vực có thể còn sống trở về. Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương các loại, chờ, Vô Thượng Tiên Vương cũng không sống lại. Thế nhưng Ngô Trần sống lại,